sự trả thù của thiên thần Entity 2K1. Entity 2K1, gocchuyenaudio.com. Mùa đông một lần nữa lại đến, tiết trời lại bắt đầu se lạnh và bông tuyết cứ mãi rơi. Tất cả mọi người dù rằng ở trên đường hay trong nhà đều mang trên mình một lớp quần áo dày cộm. Tối nay cơn gió ấy lại về, không ồn ào nhưng rất dịu dàng. Anh yêu cả cơn gió đông về lạnh buốt đến thấu xương. Gió thích trêu đùa trên mái tóc anh, thích trêu đùa những bông hoa đỏ rực trên tay anh. Anh lẳng lẽ thả hồn theo gió. Gió mang tâm hồn anh đi đâu mà anh lại thẫn thờ thế kia? Em đã đi đâu rồi? Chấm, anh vẫn chờ em nơi ngọn đồi này. Đôi mắt anh đã ươn ướt nên anh không dám nghĩ về em nữa. Cũng đã 7 mùa đông đi qua anh không có em ở bên mình. Vòng tay anh đã trở nên trống rỗng. Đầu anh vẫn quay cuồng trong nỗi nhớ. Lăng Hạo vứt bó hoa hoài hương lại ngọn đồi rồi sải bước đến chiếc Lamborghini Aventador rời đi. Tại California, Julai à nhớ mua quà cho chị đó. Một nữ tiếp viên xinh đẹp mặc một bộ vest đỏ nũng nịu với cô em gái. Trên tay còn lắc lư ly rượu vang đỏ. Ok, chị nhớ giữ sức khỏe đừng đi ra ngoài để em nhờ. Giọng nói cô gái trông thật trong trèo. Hai người này đang ở tại ba, bộ dạng hai cô xinh đẹp tỏa ánh sáng khiến nhiều cô gái cũng ghen tị. Một cô cao ngất, sắc sảo, đôi môi dày được son màu nâu trông rất gợi cảm, đôi mắt hẹp dài được trang điểm tỉ mỉ giống phương Tây thật ma mị. Cô gái kia trông có vẻ trẻ hơn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt trong có thể thấy đáy lông mi cong cong rũ xuống thật mị hoặc. Cô mặc chiếc váy bó sát tôn lên dáng người hoàn hảo. Hở đến hơn nửa lưng lộ ra làn da trắng bông non mịn. Đôi môi màu hồng căn mọng mà đàn ông nào cũng đều thích cắn một cái và nhấp mùi vị xanh mởn này. Nè, chị Riala của em hay gây chuyện lắm sao hả? Chị chỉ hơi mê trai tí à? Riala nháy mắt tỏ vẻ ủy khuất, giọng nói có vẻ uất ức. Mai em bay rồi, tối nay mình không say không về. Cưng của chị à? Chị thích nhưng... Nhưng chị có đối tượng rồi. Bài em yêu, Riala kéo mông bước đến anh chàng thanh niên trẻ mời rượu. Rất nhanh hai người nọ đi mất hút để lại cô gái nhỏ Julai. Ở Mỹ đã 7 năm, cô cũng đã 28 và sự nghiệp cũng đủ ăn no mặc ấm, cô không vượt rào để tìm cái gọi là ăn ngon mặc đẹp để tìm bình yên. Tìm hạnh phúc đơn giản nhưng cũng không khiến cô trở nên khí thế hơn. Julai nghĩ, mình mong sẽ không gặp lại hắn. Nghĩ đến đây Julai thật sự chết lặng. Đôi tay run rẩy đáng sợ nhưng môi vẫn treo nụ cười yếu ớt. Ngốc quá đi, anh ta làm sao biết mình về được chứ? Lại còn không biết anh còn nhớ cô không? Cô làm sao vậy? Mộc Hoa đừng nghĩ đến hắn nữa. Nghĩ lại trước đây gương mặt cô trở nên đóng băng. Lạnh như tuyết, cách trương.